Chương 1371 Tối cường thăng cấp hệ thống. Săn tóc đỏ. Lấy tà chế tà, liền dường như lấy độc công độc như thế, tụ ma đang bạo phát, đem toàn bộ tru tà bí cảnh bên trong ẩn giấu khí tức tà ác toàn bộ thả ra ngoài, Long Phi thân thể cũng hoàn toàn tiến vào khí tà ác bên trong đại dương. Dưới tình huống này, coi như Long Phi đem tà thần khí tức sức mạnh cho luyện hóa, chính hắn cũng sẽ bị khí tức tà ác nuốt chửng lấy đi, nhưng là Long Phi không lo lắng. Bởi vì trong cơ thể hắn từ hắn nuốt vào tụ ma đan thời điểm bắt đầu liền bắt đầu phát sinh dị biến. Một nguồn sức mạnh phun trào, sinh sôi đi ra, chậm rãi hòa tan vào tà khí bên trong, Long Phi không có đi khống chế, bởi vì hắn cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, Thiên Bi Thạch, Thiên Cốt cấm kỵ khí tức tà thần sức mạnh càng ngày càng không chịu nổi, cũng đang không ngừng rít gào, trùng kích Long Phi thức hải, quát lên, "Ngươi thả ta đi ra ngoài, tiểu tử, chỉ có để ta đi ra ngoài người mới có thể tiếp tục sống." Đi ra ngoài. Gọi cha. Long Phi cười một tiếng, nói, hãy đi vào lão tử thân thể, làm bộ xong bức đã nghĩ đi ra ngoài. Ngươi cho rằng thân thể ta là nhà ngươi à? Tà thần như thế nào? Tà thần chọc tới lão tử như thế thao phiên. Long Phi không có chủ đạo thân thể mình, mà là để cho mình trong cơ thể nguồn sức mạnh kia điên cuồng phun trào, hoàn toàn không khống chế, tùy ý chính nó tăng trưởng, hơn nữa. Tụ hợp vào trong cơ thể hắn thượng cổ tà khí cũng càng ngày càng nhiều, tà thần khí hoàn toàn bị đẩy vào góc chết, kéo dài hơi tàn lên, ở người người điên, ngươi sẽ hối hận người ngày hôm nay làm tất cả. Vậy ngươi liền sai, ta Long Phi làm việc xưa nay không hối hận. Long Phi nhếch miệng cười nói, thì giết ngươi tà thần hư ảnh cũng giống như vậy, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tà thần trong lòng cực khó chịu, vốn định chiếm cứ Long Phi thân thể đem hắn biến thành mình con rối, cũng không có nghĩ đến trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Chính hắn sức mạnh đều không ra được, tà thần hư ảnh nắm giữ một chút xíu tà thần sức mạnh, thế nhưng này nhưng liên quan với đến tà thần mặt mũi, bị một cái võ giả bình thường cho làm chật vật như vậy, cao cao tái sinh, sánh vai thần tà thần trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng là khó chịu hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Ê tiểu tử, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, phía trên chiến trường thượng của ta sẽ để người thấy được ta tà nhẫn thủ đoạn. Tà thần tầng tầng hống một tiếng, cũng trong nháy mắt này http Trini.net thượng cổ tà khí đem hắn sức mạnh nuốt chửng lấy đi, hệ thống cũng thuận theo vang lên tiếng nhắc nhở. Ở trong nháy mắt này, Long Phi chấn động trong lòng, hét ra một tiếng, để phóng thích tứ cấp cuồng bạo năng lượng. Đây là một con siêu cấp bốt, coi như hắn chỉ là tà thần một đạo ý niệm, hắn cũng là siêu cấp bốt tồn tại. Tà ác cự nhân có thể tuôn ra 15 kiện thượng cổ linh bảo, vậy này cái tà thần hư ảnh nhất định có thể bạo càng nhiều, hết thảy Long Phi thả ra cuồng bạo năng lượng trị scan. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết tà thần hư ảnh thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, linh nguyên trị 1 triệu điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ thần khí tà linh chiến y, gà chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ thần khí tà linh kiếm, gà chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ thần khí tà linh huyết thống. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ thần khí tà linh chi trạc. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi nói thầm một tiếng, gà thượng cổ thần khí. Không nên là thượng cổ linh bảo sao? Điều này làm cho Kim Cô Bổng làm sao nuốt chửng à? Chán à? Tà ác cự nhân đều tung ra 15 kiện thượng cổ linh khí. Theo lý thuyết này tà thần hư ảnh hẳn là bạo càng đa tài hơn đúng, nhưng là... Tung ra đến thượng cổ thần khí Long Phi sao có hứng thú gì, hắn càng muốn hơn là để Kim Cô Bổng năng lượng bỏ thêm vào đến chậm nhất cảnh giới. Nhìn hắn có thể thả ra cái gì sức mạnh cường hãn đến, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Kim Cô Bổng cấp tốc nuốt chửng lên, ken. Tà linh chiến y bị thôn phệ. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng vì là 10 tầng. Ken. Tà linh kiếm bị thôn phệ, năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng vì là 20 tầng. Ken. Tà linh chi trạc bị thôn phệ, năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng vì là 30 tầng. Ta cọ sát. Long Phi ánh mắt nhất động, nội tâm mừng như điên, gà thượng cổ thần khí, 10 tầng năng lượng nhảy lấy đà, chuyện này. Ha ha ha. Thì tương đương với 30 kiện thượng cổ linh bảo à, ha ha ha. Lần này phát. Tầng 30 năng lượng, có thể bùng nổ ra tôn hầu tự sức mạnh nào đi ra. Đấu chiến thần. Thánh Phật, vẫn là càng thêm trâu bò sức mạnh đây. Long Phi nội tâm vô cùng chờ mong, bất quá, trò hay vừa mới vừa mở màn, đây chỉ là tà thần hư ảnh cơ bản bạo dẫn, càng thêm trâu bò ở phía sau, ken. Người chơi phóng thích tứ cấp cuồng bạo năng lượng, xin mời lựa chọn vực bảo series, hồng hoang thần bảo series, thiên đình series, anime series, trò chơi series, Marvel series, cơ giáp series, vũ trụ không biết Siri. Xin mời lựa chọn. Một đống lớn lựa chọn xuất hiện ở hiện tại Long Phi trong đầu. Long Phi nội tâm có chút kích động, cái tứ cấp cuồng bạo, lựa chọn cái gì tốt đây? Hô y tùy tiện chọn một. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y anim Siri. Ken. Chúc mừng Pele, Long Phi thu được phách khí vương giả tóc đỏ săn triệu hoán thẻ. Ế! Ta trời à! Thần tượng à! Long Phi nhìn khóe mắt ba đạo vết tích săn. Long Phi nội tâm một trận mừng như điên, kì ha ha ha. Phách khí vương giả tóc đỏ, trâu bò à! Ha ha ha, vua hải tặc bên trong Long Phi thích nhất ba người, tóc đỏ, ưng nhãn, Zoro. Tóc đỏ là thứ nhất, bởi vì hắn thật mạnh, then chốt là... Tứ cấp cuồng bạo đi ra tóc đỏ sẽ đem hắn sức mạnh bạo phát đến điểm cao nhất. Phách khí vương giả, kệ ha ha ha, Long Phi không nhịn được bật cười, kệ sảng khoái à, bạo quá sảng khoái. Hắn làm sao còn cười à? Hừ, khẳng định là phát rồ. Tà ma nhập thể, hắn không được cứu trợ. Gọi hắn hung hăng, hiện tại hung hăng đến cùng chứ. Đáng đời à? Lần trước sát hạch đến không phút. Lần này trực tiếp bị tà ma nhập thể coi như sống sót đi ra ngoài, cũng sẽ bị thông thần thiên tháp cho trục xuất chỗ khảo hạch. Ha ha ha, mọi người bắt đầu nghị luận, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến nhìn giữa không trung Long Phi, bí cảnh trúng tả khí tức còn đang điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Long Phi biến thành ra sao, không ai biết, Diệp Kinh Vân nói, hãy tưởng tượng biện pháp à, còn tiếp tục như vậy Long Thiếu sẽ mất mạng. Nam Cung Yến lắc lắc đầu nói, y vô dụng, tà thần quá mạnh mẽ, chúng ta sức mạnh căn bản lay động không. Chẳng biết vì sao, Nam Cung Yến đau lòng một thoáng, nàng cảm thấy có chút có lỗi với Long Phi, bởi vì là nàng đem tà thần triệu hoán tỉnh, là nàng dẫn tiến, nhưng là không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Nam Cung Yến nhìn giữa không trung Long Phi, khẽ nói, "Ê, xin lỗi. Bắt đầu từ hôm nay, người ta không thiếu nợ lẫn nhau." Hỏa ly thành chuyện phát sinh Nam Cung Yến còn ghi vào trong lòng, nàng rất Long Phi, bất quá hiện tại. Nàng trong lòng sự thù hận biến mất, nàng biết Long Phi trên căn bản sống không. Số từ 1713 côn vớt bi, liêu.